Chiến thần bất bại, chương 1470, mối thù mới của đất nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi khiếp sợ ngay lập tức bao trùm khắp lãnh thổ Âu Lục. Trước đây khi cường giả ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về, một mình Tiêu Chính Văn đã giết chết 4 cường giả lớn cảnh giới thiên thần của Âu Lục. Bây giờ, Âu Lục liên thủ với cường giả ngoài lãnh thổ của các nước với ý đồ tiêu diệt Hoa Quốc. Sao Tiêu Chính Văn có thể không biết sự tình? Trong tình hình như vậy, Tiêu Chính Văn mà báo thù thì sẽ khiến cả Âu Lục phải chìm trong biển máu. Lúc này, bên trong một gia tộc của Âu Lục, sau khi nghe thấy tin tức này, một ông lão ngửa đầu thở dài. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ, dường như tay của cụ ta đang run lẩy bẩy. Mà ở nơi khác, Lý Tâm nhận được tin tức đầu tiên. Bọn họ cũng là quốc gia phản ứng lại ngay lập tức. Cùng lúc đó, bên trong Hán Cung, một ông lão tóc trắng đang có biểu cảm nghiêm túc tới cực điểm. Mau đi mời Hát Ly trở về. Nếu không thì Lý Tâm rất có khả năng sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất. Ông Ron, tôi thấy độ tin cậy của tin tức này quá thấp rồi. Hơn nữa, dù Tiêu Chính Văn thật sự giết chết mấy cường giả ngoài lãnh thổ đó, lẽ nào cậu ta còn dám kích động tranh chấp quốc tế hay sao? Dù sao tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải mời ông Hartley trở về. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt xanh khinh thường lên tiếng. Cái gì? Kích động tranh chấp quốc tế? Hừ, có lẽ cậu vẫn chưa biết. Lần này bọn họ muốn tiêu diệt hết cả Hoa Quốc của người ta. Cậu thì hiểu cái dám. Nói cho cậu biết, nếu như Hartley không trở về trấn giữ, Tiêu Chính Văn thậm chí có thể san phẳng cả Lý Tâm chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Ông lão tóc trắng rõ ràng đã nổi điên. Thế nhưng ông Hartley đã từng nói, trong vòng 3 năm, không một ai được phép làm phiền ông ấy nghỉ ngơi. Giờ mà chúng ta đi mời ông ấy tới thì e rằng không được thích hợp cho lắm. Vả lại, Tiêu Chính Văn là cái thá gì? Ông Hartley đã là cường giả ở cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao rồi. Chỉ cần nói ra tên của ông Hartley, Tiêu Chính Văn e rằng sẽ khiếp sợ mà chạy mất dép. Người đàn ông trung niên nói với vẻ không đồng tình. Hartley quả thực là cao thủ cảnh giới thiên thần ở ẩn thâm sâu khó lường nhất của cả Âu Lục. Không còn cách nào khác, ngay cả Vương Thất Lý Tâm cũng từng nói không một ai được phép để lộ ra chút ít thông tin gì của Hartley. Nếu không sẽ bị xử lý theo tội danh phản quốc, có thể thấy Hartley là một nhân vật quan trọng tới độ nào. Nếu như vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn mà khiến Hartley để lộ thân phận thì đó không phải lợi bất cập hại sao? Hơn nữa, khác với mấy người vua Arthur, Hartley là cao thủ thật sự có cơ hội để đột phá lên cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao. Chỉ cần lão có thể đột phá trong vòng 3 năm thì Lý Tâm sẽ trở thành thế lực một phương đầu tiên có cao thủ ở cảnh giới thiên vương cấp thiên 4. Sao trấn giữ sau phái Quang Minh? Một kế hoạch lớn tới vậy. Sao có thể vì một tên Tiêu Chính Văn mà sôi hỏng bỏng không cơ chứ? Ông Ron, ông quá đề cao Tiêu Chính Văn rồi. Bất luận là ai thì cũng sẽ sợ chết. Người đàn ông trung niên đó tiếp tục lên tiếng. Tôi nhắc lại lần cuối cùng. Lập tức đi mời Hartley trở về. Ron âm trầm lên tiếng. Được rồi, giờ tôi sẽ đi mời ông Hartley tới. Nói xong, người đàn ông trung niên lui ra bên ngoài với vẻ mặt bất lực. Dù gì trước khi Hartley xuất hiện thì địa vị thân phận của Ron cũng là cao nhất ở Lý Tâm. Không một ai có thể làm trái lại lời nói của cụ ta. Ngay cả Hoàng thất Lý Tâm cũng phải nể mặt cụ ta vài phần. Tin tức này vừa được lan truyền, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ là một tên Tiêu Chính Văn từng là vua Bắc Lương thôi mà. Cần phải mời cả cao thủ như Hartley xuống núi nữa sao? Cùng lúc này, gia chủ Odea của Vi Hào đang siết chặt nắm đấm. Tất cả thành viên vương thất gần như đều đang tập trung bên trong phòng khách của nhà họ Odea. Lúc này, theo kết quả thống kê số liệu từ các nơi trên cả nước, từng tin tức báo cáo nối tiếp nhau truyền đến. Lúc này, gia chủ Odea không khỏi thở dài. Quá nửa số thành viên võ tông cũng mang vẻ mặt ủ ê, Vi Hào xong đời rồi. Cùng với tiếng cười gượng của ông ta, kế hoạch cả mấy chục năm của nước Vi Hào cứ thế tan thành mây khói. Gia chủ, không phải chúng ta vẫn còn cất giấu hai quả bom hạt nhân đó sao? Tôi thấy chi bằng, cái gì, vũ khí hạt nhân, gia chủ Oda không khỏi đập mạnh xuống bàn. Đó là cao thủ ở cảnh giới thiên thần. Dùng vũ khí hạt nhân ư? Chỉ e rằng vũ khí hạt nhân vẫn chưa khiến cho người ta mất mạng thì đã bay ngược trở lại Vi Hào luôn rồi. Ngu đần, mấy người cho rằng cậu ta là ai? Chấm, chiêu thức của cường giả cảnh giới thiên thần có thể đánh ngược trở lại toàn bộ. Nếu như vũ khí hạt nhân cũng bị cậu ta ném ngược lại thì không phải sẽ còn tạo ra sự khủng hoảng lớn hơn cho Vi Hào hay sao? Ông ta đã quản lý gia tộc nhiều năm. Hơn nữa, quyền lực quốc gia của Vi Hào cũng nằm trong tay gia tộc Oda. Những năm vừa qua, có sóng to gió lớn gì mà ông ta chưa từng thấy chứ? Thế nhưng lúc này, ông ta thật sự đã hoảng sợ. Một mình Tiêu Chính Văn đã khiến cho cả nước Vi Hào máu chảy thành sông. Nếu như còn chọc đến nữa thì sẽ có kết cục như thế nào? Ông ta không dám nghĩ. Cũng không muốn nghĩ, mặc dù ông ta không muốn thừa nhận bản thân bị một thanh niên hơn 20 tuổi đầu dọa sợ mất mật. Nhưng đây chính là sự thật. Hơn nữa, mấy cao thủ của Vi Hào có ai là không chết trong tay của Tiêu Chính Văn? Ngoài ra, dựa theo tin tình báo mới nhất, cao thủ hàng đầu bên phía Mỹ Lục cũng vừa mới chết trong tay của Tiêu Chính Văn. Thậm chí số người thương vong của Mỹ Lục cũng đã đạt tới con số hàng chục triệu. Đây là sự báo thù khủng khiếp tới độ nào cơ chứ? Bây giờ còn ai dám động vào Hoa Quốc và Tiêu Chính Văn giống như sát thần kia? Gia chủ, nếu như chúng ra liên thủ với Âu Lục hay Phi Lục thì sao? Tôi không tin cao thủ trên toàn thế giới tập trung lại một chỗ mà Tiêu Chính Văn vẫn có thể sống sót được. Một thành viên quan trọng của nhà họ Oda lên tiếng. Âu Lục, cậu cho rằng liên kết có tác dụng sao? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì chúng ta chỉ là con kiến mà thôi. Chúng ta chỉ có thể đợi. Đợi cường giả ngoài lãnh thổ khác quay về. Có lẽ tới lúc đó, ông ta mới nói được một nửa. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh men theo trán không ngừng rớt xuống. Nguy rồi. Ông ta vừa dứt lời. Chỉ thấy một người thanh niên tóc dài đã bước vào bên trong phòng khách. Cậu là ai? Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, sải bước vững vàng đi tới chính giữa phòng khách, theo từng bước chân tiến lên phía trước của Tiêu Chính Văn. Vô số người trong gia tộc Oda cứ thế ngã xuống đất. Lúc Tiêu Chính Văn đi tới trước mặt gia chủ Oda, bên trong phòng khách, máu đã chảy thành sông. Tiêu Chính Văn, cậu không sợ sau khi cường giả ngoài lãnh thổ khác trở về sẽ hợp lực giết cậu sao? Lúc này gia tộc Oda đã thành một mớ hỗn độn. Hợp lực giết tôi ư, được thôi. Tôi sẽ đợi bọn chúng. Có điều mấy người lẩn trốn đúng là kỹ quá. May mà tôi để ý, nếu không chẳng phải sẽ giúp mấy người lọt lưới thành công sao. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời. Cả người gia chủ Oda đã hóa thành một đống thịt vụn chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, tất cả lãnh đạo cấp cao của Vi Hào đều bị giết sạch. Cả quốc gia cũng trở nên loạn lạc rối ren. Sau khi Tiêu Chính Văn bước từ trong trang viên ra lại đi thẳng tới Phi Lục. Mà các nước Phi Lục bây giờ đã ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế dành cho cấp soái, vừa uống trà vừa đợi bản tin chiến sự và kết quả từ tiền tuyến. Thế nhưng vào lúc ông ta vừa uống tới tách trà thứ hai, một lính thông tin vội vàng chạy vào trong. Tướng quân, không ổn rồi, chiến tuyến phía đông của chúng ta đã bị phá bỏ. Hàng chục nghìn tướng sĩ đã chết trong tay Tiêu Chính Văn. Cái gì? Cậu nói năng linh tinh. Tinh nhuệ cả nước đều tập trung hết ở nơi đó. Sao có thể nhanh như vậy? Người đàn ông trung niên đó lập tức lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể nào. Tin tình báo này e rằng có sai sót gì rồi. Cách chương.